Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1070 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1069, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa, bạn Thấm Huỳnh và bạn Thành Lộc Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện đó là do một người quen với lại gia đình của bạn đã kể lại cho gia đình bạn nghe, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên thì bạn kể rằng là gia đình của bạn là có thân thiết với lại một cô. Cô này bạn gọi là cô Tư. Cô Tư này quê gốc ở Sóc Trăng các bạn. Thì cô Tư này đã kể lại câu chuyện mà gia đình của cô đã trải qua cách đây cũng nhiều năm trước. Thì cô kể rằng là hồi đó cô cũng có chồng. Hai vợ chồng của cô là làm nghề giết mổ gà vịt các bạn. Thì cô kể là cứ mỗi một ngày ha, hai vợ chồng với lại năm người làm nữa có thể giết từ 200 đến 300 con gà con vịt các loại. Thì do là cái công việc này cho nên hai vợ chồng cô kiếm rất là nhiều tiền, thành ra là cũng có mua được nhiều tài sản nha. Thì nói chung là cái công việc cũng bình thường, cứ mỗi ngày trôi qua đều như vậy cả. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó thì ông Tư, chồng của cô Tư á, là đi lên chỗ chạy vịt để mà mua vịt về đó các bạn. Thì ông chủ chạy vịt á, ổng có cho ông Tư một cái con vịt giống. Mà cái con vịt xin này á, là nó già dữ lắm rồi. Ổng nói rằng á, là cái con này á, là nó làm giống nhưng mà bây giờ nó già quá. Tao cho mày nè, về mày muốn làm gì mày làm. Thì do là của cho, thành ra là ông Tư ổng cũng lấy. Ổng mới nghĩ trong bụng rằng á, là thôi kệ lấy đại. Rồi xong mình đem về để mấy thằng lính của mình á, là nó nấu giả cày á, rồi mình nhậu luôn. Thì lúc đó là ông Tư cũng xách cái con vịt xin này về, mới đưa cho cô Tư ha. Cô Tư kể là cái lúc mà nhận lấy là cô nói rằng là cái con này nó già dữ lắm, ở trên cái đầu của nó có cái màu đỏ đỏ các bạn, là ta nói nó xài ra mà nó nhão ra, nói chung là nhìn ghê lắm kìa. Nhưng mà cô cũng không có nghĩ gì đâu, cô nghĩ là do nó già quá thôi người ta mới cho mình. Thì ông Tư ổng kêu là bây giờ bà bỏ nó vô trong một cái lồng riêng vậy đó, để ngày mai là tụi nó nấu rồi bắt đầu nhậu. Thì lúc đó đó là cô cũng bỏ vô cũng bình thường. Xong tới tối hôm đó đó là ông Tư này ổng đi coi đá banh, cho nên đó là chỉ có một mình cô Tư ở nhà thôi. Thì trong cái lúc mà cô ở nhà, cô cũng dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi á, thì cô mới vô cô ngủ. Mà khi cô ngủ á, là cô nằm cái là cô ngủ liền, do là cả ngày cũng làm việc cực khổ các bạn, bắt đầu leo lên là ngủ liền ha. Khi mà ngủ là cô đã nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kinh dị. Cô thấy rằng á, là mình, cái vía của mình nhìn thấy được ngoài sân. Xong rồi tự nhiên á, là cô thấy con vịt xiêm đó đó, nó đang ở trong cái lồng riêng của nó ha. Tự nhiên nó đi xuyên qua cái lồng các bạn. Và khi nó đi xuyên qua cái lồng, nó đi vô trong nhà. Nó đi xuyên qua cái cửa nhà luôn. Nó cứ đi vô cho tới cái chỗ mà cô đang nằm ngủ trên giường á. Thì lúc này á, là nó mới giơ hai cái cánh của nó lên, xong rồi từ cái nách của nó đó là mọc ra hai bàn tay người. Bắt đầu nó chỉ thẳng vô chỗ của cô Tư á, nó nói rằng á, là ê cái con kia, tại sao á mày lại đem đệ tử của tao ra mà mày cắt cổ vậy mày? Thì lúc đó là cô Tư rất là hoảng hốt các bạn, nhìn sợ dữ lắm ha, cái cô mới ngồi dậy. Lúc này là cô mới thấy cô ngồi dậy nè. Là cô ngồi dậy cô nhìn kỹ hơn thì cô thấy á, là cái mình vẫn là con vịt. Có hai cái cánh giơ ra, hai cái tai mọc ra từ cái nách vậy đó ha. Nhưng mà cái đầu của con vịt này á là không có cái đầu, mà thay vào đó là một cái đầu người. Cái đầu người này á là chọc lóc, không có cọng tóc nào hết. Và cái gương mặt á là gương mặt ông nội của cô. Mà trong khi ông nội của cô đã mất rất là lâu rồi, tự nhiên bây giờ lại thấy ông nội của mình trong một cái hình dạng như vậy á, thì lúc này cô rất là sợ hãi, cô hoảng hốt, cô mới trả lời, cô nói rằng là dạ, con đâu có cắt cổ ai đâu, con đâu có giết hại ai đâu. Cái lúc này á, là hả, tự nhiên cái con vịt này á, nó mới chỉ tay về hướng ở ngoài sân á các bạn, nó mới nói vậy nè, nó nói rằng á là, hả, mày á, mày cắt cổ đệ tử của tao, mày cắt cổ đệ tử tao ngoài kia kìa. Bắt đầu tự nhiên cô nhìn ra mà trong khi có mấy lớp cửa, nhưng mà cô vẫn thấy được ở ngoài sân. Là cô thấy rằng ở ngoài sân thì có mấy cái chuồng, mấy cái để mà để gà vịt đồ đó các bạn, để chuẩn bị mai hay là cắt mổ đó. Thì lúc đó cô nhìn ra ngoài thì cô thấy có rất là nhiều chú tiểu, không thấy gà, không thấy vịt đâu, mà chỉ thấy chú tiểu thôi, mà người nào người nấy cái gương mặt rất là đẹp, và trên người là mặc đồ lam nha các bạn. Trời ơi, tự nhiên cô thấy hả là gà vịt thì đâu hết trơn rồi, mà chú tiểu đâu quá trời luôn. Thì lúc đó đó là cái con vịt sim này nè, nó mới la lên, nó mới nói rằng đó là đệ tử của tao á, mà mày hả ác lắm, mày đem tụi nó ra mày cắt cổ trơn à, mày tin á là hôm nay á là tao giết mày không. Thì lúc này cô mới chắp tay lại, cô mới nói rằng á là dạ con không biết, con là cháu ông mà. Cô mới nói, tại vì cái gương mặt đó là gương mặt ông nội của cô mà, cho nên nó là cô mới nói rằng dạ con không biết, con là cháu ông mà, ông đừng có giết con. Bắt đầu cô lại quá trời, cô nói rằng á là thôi con hả là tha cho con đi, con hứa, con thề từ nay á là con sẽ bỏ cái nghề giết mổ gà vịt như vậy. Thì lúc này á là cái con vịt sim này nó biến mất. Xong rồi cô cũng giật mình thức dậy, cô ngồi dậy mà đổ mồ hôi quá trời, mới biết rằng á là mình mới vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng mà ở ngoài trời lúc này á là mưa gió sấm chớp đang kéo tới ùng đùng ở ngoài các bạn. Cô nhìn đồng hồ thấy đúng 3 giờ sáng luôn. Thì cô sợ lắm, cô đâu có dám ngủ nữa đâu, bắt đầu mở đèn thức cho tới khi mà ông Tư cũng đi coi đá banh về. Khi mà về á là ổng thấy cô Tư không có ngủ, cho nên á là ổng hỏi rằng á là sao bà ổng ngủ đi. Thì cô trả lời, cô mới kể lại cái giấc mơ mà mới nãy mình đã nhìn thấy vậy. Cô mới nói rằng á là trời ơi, sao mà tự nhiên tôi nằm mơ thấy ghê quá ông ơi. Không mấy giờ là vợ chồng mình bỏ nghề này đi. Nhưng mà khi mà nghe cô Tư nói vậy thì ông Tư ổng lại không có chịu. Ổng nói rằng là bà nghĩ sao vậy? À, bà nằm mơ hả là tào lao, tầm bậy tầm bạ, tự nhiên là bắt bỏ nghề. À, bỏ nghề này rồi tiền đâu ra? Tại vì lúc này là cái công việc thuận lợi lắm các bạn, kiếm được rất là nhiều tiền luôn. Cho nên là ổng không chịu, ổng nói rằng là bây giờ bỏ nghề tiền đâu ra, rồi làm gì sinh sống? Hả, bà tào lao quá, tự nhiên hả là nằm mơ thấy bậy bạ rồi bắt bỏ nghề. Và ông Tư nhất quyết không chịu bỏ nha các bạn. Xong rồi qua ngày hôm sau là ổng cứ lấy cái con vịt sim già đó, ổng đi ổng làm thịt. Cô Tư kêu rằng là thôi đừng có làm thịt, nhưng mà ổng nhất quyết ổng làm, ổng nói rằng là để hả là tao làm tao ăn, coi coi hả là có chết thằng Tây nào không, hả có bị hả là cùi đuôi ghẻ lở gì không, là ổng nói vậy đó. Thì ổng cũng làm thịt con vịt sim đó, rồi cũng nhậu nhẹt bình thường các bạn. Cô Tư cũng khuyên rất là nhiều lần, nhưng mà ổng nhất quyết không chịu. Cứ mỗi lần khuyên, cứ mỗi lần kêu bỏ nghề á, là ổng cứ chửi. Cứ mỗi lần khuyên là ổng cứ chửi như vậy miết luôn. Cho nên riết rồi cô Tư cũng không có nói nữa, và cứ thuận theo ổng làm thêm khoảng một năm trời nữa. Thì sau khoảng một năm á, là có một đêm cô nằm mơ. Kỳ này á, là cô thấy tự nhiên cái ngôi nhà của mình đang ở á, các bạn, nước á, là tự nhiên nó dâng dâng lên, rồi cái ngôi nhà từ từ chìm xuống nước. Xong rồi ở trên cái mặt nước á, là gà vịt bơi quá trời lung tung xung quanh hết. Còn nhà của cô á, là chìm hết, đồ đạc gì là chìm hết luôn. Thì cô mới bàng hoàng, cô giật mình thức dậy, sợ quá cái cũng kể lại trong tư này nghe, nói rằng là trời, tự nhiên tôi nằm mơ, tôi thấy vậy đó, tôi thấy hả là nhà của mình chìm chìm chìm dần trong nước, mà ở trên mặt nước lúc này toàn là gà với vịt hả, nó bơi hả là xung quanh quá trời. Thì ông Tư cũng nói rằng là ôi có gì đâu, bà lo gì hả là khéo lo bò trắng răng. Có gì đâu sợ, nằm mơ mà thấy nước á, là thấy tiền á, có nghĩa là bà sắp có nhiều tiền á, có gì đâu mà lo, tự nhiên hả, nói hả, nó bậy nó bạ, thôi đừng có nói nữa. Cái ổng bắt đầu ổng cứ bác ra, ổng cứ nói rằng nằm mơ thấy nước là có tiền, cứ là thấy nước là có tiền vậy ha, thì người dân xưa là người ta cũng hay nói vậy. Thì sau đó là khoảng một thời gian ngắn, tầm khoảng chừng tháng sau là gia đình, cái nhà của gia đình cô đang ở, nó cháy thì các bạn. Lửa nó cháy coi như là tiêu hết tài sản luôn. Xong rồi hả là khi mà mất hết tài sản như vậy, ông Tư này ổng đâm ra ổng buồn. Cho nên nó là ổng đã cờ bạc, và khi ổng cờ bạc á thì bắt đầu đổ nợ. Đổ nợ xong rồi phải bán những cái tài sản chỗ khác đó các bạn, để mà trả nợ cho người ta. Nhưng mà vẫn không trả đủ, thiếu rất là nhiều tiền, cho nên đó là ổng đã bỏ đi biệt tích luôn, không ai biết ổng đi đâu cả. Còn riêng về phần cô Tư thì sau này cổ lên trên Sài Gòn, cổ mở một cái quán mà bán đồ chay, bán cơm chay các bạn, thì cổ sống tới giờ. Thì cổ đã kể lại cái câu chuyện này cho gia đình của bạn nghe. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn thấy sao? Chứ riêng Thi là bản thân Thi rất là tin những chuyện như thế này. Riêng các bạn thì các bạn thấy sao? Các bạn có thể để lại ý kiến của mình dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là hồi trước đây là cái thời đi học, bạn có học chung với lại một người, mà cái người này là học lớp khóa dưới với bạn, nhưng mà hai anh em rất là thân nhau, người đó kêu bạn bằng anh luôn. Thì sau khi mà học xong cấp 3 đó, là người đó qua bên Nga để mà du học, với lại nhà của người đó đó là cũng có bà con họ hàng thân thích ở bên Nga nữa. Thì người đó qua Nga, còn riêng bản thân bạn thì bạn qua Mỹ nha. Khi mà đi vậy là cho tới năm 2013 đó là bạn có về quê Việt Nam. Rồi anh bạn kia cũng về Việt Nam, hai người mới gặp nhau sau gần 10 năm không có gặp các bạn. Thì lúc đó là hai người mừng vui dữ lắm, hay rủ đi chơi, hay rủ đi ăn, hay rủ đi nhậu. Thì cái anh kia đó là giống như là cái tính của ảnh đó là cứ mỗi lần mà nhậu vô á là ảnh rất là phá, ảnh quậy dữ lắm. Cho nên nó là bình thường mà hơi sương sương cái là bạn hay đuổi cái người bạn đó về, nó thôi ngưng được rồi, không có nhậu nữa. Thì cho tới một cái ngày, không, trước khi mà xảy ra cái chuyện đó đó, là bạn nói rằng cái hôm đó tự nhiên trong cái lúc ngồi nhậu á, là anh bạn kia mới nói rằng đó là anh, em nói cái này nè, anh nghe nha. Cái bạn hỏi mày nói gì, mày nói đi, mày nói dòng do chi vậy. Cái anh bạn kia mới nói rằng đó là, thí dụ như á, em mà có chết á, thí dụ em mà có chết á, là anh nhớ lo cho hả em gái của em giùm nha, tội nghiệp nó con gái. Mà không có anh hả là không có người anh như em ở lại lo tội nghiệp nó dữ lắm. Thì lúc mà nghe người bạn của mình nói vậy, cái bạn mới tức liền mà nói trời đất ơi, mày nói chuyện gì bậy bạ vậy mày, mày nói chuyện gì tào lao, tự nhiên đang sống bình thường tự nhiên nhắn hả là nhắc sống chết dữ đây, tào lao quá, thôi dẹp đi người hả là xỉn rồi á, là nghỉ nhậu đi, đi về nghỉ. Thì chuyện nó cũng trôi qua, thì cho tới một hôm bạn nhớ rõ luôn. Cái ngày hôm đó là ngày 22 tháng 11 năm 2013. Thì đêm đó là bạn đang ngủ, cái tầm 2 giờ sáng á, là bạn có nhận một cái cuộc điện thoại. Và sau khi mà nhận cái cuộc điện thoại này, bạn nói rằng từ đó cho tới bây giờ luôn là buổi tối là bạn cứ ám ảnh, nghe điện thoại buổi tối là bạn rất là sợ các bạn. Bạn kể rằng khi mà nhận điện thoại đó là bên đầu dây bên kia là một cái người em khác. Người em đó gọi cho bạn nói rằng là anh ơi thằng Di á là nó hả nó chết rồi, nó bị tai nạn nó chết rồi anh ơi, nói vậy đó hả, thằng Di á hả là nó bị tai nạn nó chết ngay chỗ cầu Nguyễn Tri Phương hả, anh chạy ra liền đi. Thì lúc này bạn mới hết hồn, bạn bắt đầu là mới tức tốc chạy đi. Và khi chạy đi á, thì bạn chạy tới ngay chỗ cái đầu cầu Nguyễn Tri Phương á, thì bạn không thấy gì hết. Cho nên nó là bạn mới suy nghĩ rằng trời mấy quỷ này chắc là do nó nhậu á, xong cái hả nó bài trò, nó chọc ghẹo mình đấy mà. Thành ra là bạn cũng an tâm được phần nào, nhưng mà thôi kệ, bây giờ tới đây rồi với lại cũng không có quẹo đi được, thành ra là bạn chạy hết cầu luôn. Khi mà bạn chạy qua hết cái cầu Nguyễn Tri Phương rồi, cũng không thấy ai, cho nên bạn cũng an tâm được phần nào rồi. Nhưng khi chạy lên tới cầu Chánh Hưng, tại vì cái cầu Nguyễn Tri Phương thì nó nói liền với lại cái cầu Chánh Hưng ở bên quận 8 đó các bạn. Thì bạn chạy tới ngay chỗ cái đầu cầu Nguyễn Tri, cái Chánh Hưng á, là bạn thấy có rất là đông người đang bu. Khi mà bạn nhìn thấy cái bạn hết hồn đó, trời ơi, không lẽ thằng Di á, là nó bị hả là tai nạn thiệt hả trời, không sao đâu, chắc là nó bị gãy tay gãy chân thôi, là bạn suy nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng mà khi chạy tới á, là bạn thấy người ta đã đắp chiếu rồi, người ta đã đắp chiếu cho cái người nằm ở dưới đường đó rồi. Và một người đó là một cái thằng em khác nữa là đi chung với thằng Di này á, là bị thương nặng. Sau đó là xe cấp cứu người ta đến, thì bạn kể trong cái lúc mà xe cấp cứu chưa tới đó, là bạn có không có tin, cho nên đó là bạn lại bạn dở cái chiếu lên để mà coi phải là cái thằng Di hay không. Thì cái lúc mà dở lên bạn thấy là cái tai của nó, chính xác là nó, mà cái tai của nó là bị gãy á các bạn, cho nên đó là cái xương nó lòi hẳn ra ngoài và cái phần đầu á là giống như nó bị bể á, thành ra ốc xì ra luôn. Bạn nói vậy đó, là cái phần ốc xì ra luôn. Nói chung nhìn rất là kinh dị, quần áo là rách rưới hết trơn luôn. Còn chiếc xe mô tô á, là nó cách xa cái chỗ mà bị tai nạn té đó, là cách xa 50 mét. Nó văng rầy vậy đó các bạn. Thì nghe người dân xung quanh đó kể lại là hai cái người này chạy với lại cái tốc độ rất là cao, không có ai đụng cả, nhưng mà tự đụng vô trong cái con lương rồi hả là xảy ra tai nạn như vậy. Thì sau đó là công an người ta cũng tới, rồi xe cấp cứu cũng tới ha, đưa xác á là Di em của bạn á là vô trong bệnh viện Bình Chánh. Rồi cái người kia đó là bị mất cái xương sọ, nhưng mà tới tận bây giờ á là vẫn còn sống chứ không có mất mạng các bạn. Thì sau đó là công an người ta kết luận rằng á là do cái anh bạn Di đó là chạy mà không có làm chủ được cái tốc độ, cũng có hơi men trong người rồi không có làm chủ được cái tốc độ của mình, tự động đụng vô trong con lương mà đã hả là xảy ra cái cớ sự như vậy. Thì sau khi mà điều tra xong thì công an người ta cũng trả xác về. Thì do là hả bạn cũng thân quen với gia đình á, cho nên á là bạn cũng có đứng ra để mà lo tang sự. Thì tang lễ của cái bạn Di, do là gia đình của bạn ấy là đều ở bên Nga các bạn, cho nên hả bạn này cũng lo. Thì lúc đó là vô là làm đám tang ở trong chùa Vĩnh Nghiêm á. Khi mà làm đám tang trong đây thì bạn kể rằng cái đêm đó ha, là tự nhiên ở bên chùa thì có điện, nhưng mà ở bên nhà hoàng á thì lại không có điện. Thành ra là bạn lại bạn khấn vái, bạn nói rằng là Di ơi Di, mày thôi mày để cho mọi người làm đám tang, mày đừng có phá vậy nha, đừng có phá vậy. Thì bạn vừa vái xong là tự động á là tự nhiên là điện bật lại hết trơn luôn các bạn. Mà đêm đó là xảy ra 2 lần như vậy. Thì sau đó là cũng thiêu nha các bạn, xong rồi gửi cốt vô lại trong chùa Vĩnh Nghiêm luôn. Thì bạn kể rằng tầm khoảng chừng 3 tháng sau khi mà Di mất á, là 3 tháng sau, thì đêm đó bạn nằm mơ. Bạn nhớ rất là rõ cái giấc mơ này. Trong giấc mơ bạn thấy mình tới một cái chỗ mà y chang như tiên cảnh. Cây cối bông hoa rất là đẹp luôn, thảm cỏ xanh rì luôn các bạn. Xa xa có một cái ngọn núi. Mà bạn nói rằng tuy rằng xa xa là một ngọn núi, nhưng mà bạn có thể nhìn thấy được đó là Đức Phật Thích Ca xa xa đằng kia. Rồi cái bạn mới thấy hả là Di bạn của bạn. Xong rồi hả nó lại cái nó dẫn theo 2 người nữa, một nam một nữ. Nó mới nói với bạn rằng là anh ơi anh đừng lo cho em nữa nha. Giờ hả em đi tu rồi. Em đi tu rồi, em theo Phật rồi, cho nên là anh đừng có lo cho em nữa nha, anh yên tâm đi. Thì khi mà Di nó nói tới cái câu đó là bạn mới giật mình thức dậy. Thì mới biết rằng mình trải qua một giấc mơ. Nhưng mà sau đó thêm khoảng chừng vài tháng nữa đó, là tự nhiên bạn lại nằm mơ nữa. Trong giấc mơ này thì bạn lại thấy một cái cảnh tượng rằng là mình tới một cái ngôi nhà rất là lạ. Và khi mà đứng ngay chỗ cái ngôi nhà đó, tự nhiên là Di nó mở cửa nó bước ra. Thì khi mà nó mở cửa nó bước ra, bạn nói rằng nha, trong khi cái lần trước là mình nhìn thấy ở trong giấc mơ là cái chỗ nó ở như là tiên cảnh, với lại nhìn nó bình thường, không có gì đáng sợ cả. Nhưng cái giấc mơ này bạn lại thấy rằng là nhìn nó rất là kinh dị. Nếu không phải là bạn, tại vì bạn rất là thân với nó, nếu không phải là bạn chắc té xỉu rồi, là trời, cái tai của nó gãy lòi cái xương ra, rồi đầu bể, rồi mặt mài máu, mình mẩy quần áo là rách rưới trơn. Nhìn thấy ghê lắm, nhìn y chang như là cái lúc mà bạn nhìn thấy cái xác của nó vậy đó. Là bạn nói nhìn rất là kinh dị, nó bước ra mà cái gương mặt của nó rất là buồn. Thì bạn có hỏi sao vậy mày, cái gì vậy? Thì nó mới không trả lời, nhưng mà nó lại chỉ vô trong nhà. Thì bạn mới lại đằng ngay chỗ cái cửa, bạn dần vô coi coi trong nhà là cái gì. Khi mà nhìn vô thì bạn thấy rằng là ba của nó đó, là đang chửi em gái của nó, đang hả, giống như là đang chửi mắng rồi chỉ nè. Còn đứa em gái của nó đó thì đang ngồi khóc. Rồi mẹ của nó đó thì lại ngồi ở phía sau lưng em gái của nó cũng đang ngồi khóc. Thì tự nhiên bạn giật mình thức dậy, xong cái bạn mới thấy lạ quá, cho nên đó là bạn có điện thoại qua bên Nga đó. Bạn có kể lại cái giấc mơ mà mình thấy cho mẹ của nó nghe. Thì khi mà mẹ của nó nghe xong, mẹ của nó cũng giật mình hết hồn, là tại vì á là đúng thiệt là ngày hôm qua đó là ba của nó cũng la em gái của nó vậy đó. Những cái gì mà bạn diễn tả khi mà bạn nhìn thấy trong mơ là mẹ của nó nói rằng y chang là hả, ba la rồi nhỏ em cũng ngồi khóc lóc, xong rồi á là người mẹ cũng ngồi phía sau khóc lóc, các bạn rất là lạ là như vậy. Thì đó là chuyện mà bạn đã trải qua. Bạn nói rằng là bạn chỉ thấy cái người bạn của mình 2 lần thôi, rồi từ đó tới nay là không có thấy lần nào cả. Năm nào là tới cái ngày giỗ, bạn cũng vô trong chùa Vĩnh Nghiêm để mà thắp nhang cho bạn của mình, các bạn. Thì bạn nghĩ rằng người bạn này đã đi đầu thai rồi. Thì đó là 2 câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này là bạn kể rằng trước đây bạn là giáo viên mầm non, nhưng mà sau đó là bạn đã bị thất nghiệp, cho nên là bạn đã đi làm cho một cái công ty in ấn. Mà công ty này là của một người chị bạn rất là thân với bạn luôn. Thì chị này mở cái công ty này ra, nhưng mà cái quy mô nó nhỏ chứ nó không phải là lớn, các bạn. Công ty này nằm ở trên Tân Phú. Thì bạn kể rằng khi mà vô đây á là làm việc bình thường, nhưng mà cái đợt đó đó là hàng nhiều quá, cho nên nó là khi mà làm xong bắt đầu nhìn lại thấy trễ rồi, thành ra là bạn không có về. Cái chị bạn đó đó là chỉ ở tại đó luôn nha, ở tại đó từ nào giờ luôn, các bạn. Có thêm á là 2-3 nhân viên nữa. Thì bạn kể là cái ngày hôm đó sau khi làm xong thì mấy chị kia là thấy trễ, nhưng mà do nhà của mấy chị gần cho nên nó là mấy chị cũng về, còn riêng bạn nhà xa, thành ra là cái chị chủ á chỉ kêu rằng á là thôi tối nay mày ở đây với tao đi, rồi hả là ngủ đây với tao không sao đâu. Cái bạn cũng ở lại. Thì đêm đó là chỉ có 2 chị em thôi. Thì khi mà ở lại như vậy á là bạn mới lấy đồ của cái chị kia mặc, xong rồi á là cái bộ đồ mà bạn mặc nguyên ngày hôm đó đó là bạn nói thôi để em đi xuống dưới em ngồi em giặt. Thì khi mà đi xuống dưới cái tầng trọ tới dưới đó, các bạn, thì ngay chỗ bếp á là có một cái võng. Thì trong cái lúc mà bạn ngồi bạn giặt đồ vậy đó, cái tự nhiên á là bạn mới nghe cái tiếng có két có két có két. Khi mà bạn nghe thì bạn mới nhìn lại thì bạn thấy rằng á là cái võng này nè, là mặc dầu không có ai ngồi lên đó cả, nhưng mà nó lại đưa qua, mà đưa lại đưa qua đưa lại đưa qua, mà y như là có người nằm trên đó, rồi đưa qua đưa lại mà đưa rất là nhanh. Thì khi mà bạn thấy cảnh tượng vậy, bạn rất là sợ. Ủa đâu có ai ngồi trên võng đâu, sao tự nhiên cái võng lại trì xuống và nó đưa qua đưa lại đưa qua đưa lại mà mình không thấy ai cả. Cho nên bạn rất là sợ, bạn bỏ, bạn không giặt đồ luôn, bạn mới chạy lên trên lầu á. Khi mà bạn chạy lên á là bạn mới nói với là cái chị kia. Chị kia hả, hỏi cái gì mà mày mặt mày mày xanh lè vậy. Thì bạn mới nói rằng á là em thấy vậy vậy vậy đó. Thì chị kia là chị không có tin, tại vì bạn nói rằng á là trời em thấy ma chị ơi, em thấy ma chứ sao, sao khi không tự nhiên cái võng nó đưa vậy, mà nhà cũng đâu có gió vô đâu mà cái võng đưa vậy. Thì chị kia chỉ nói rằng mày tào lao quá, tao ở đây từ nào tới giờ có thấy gì đâu, thôi tào lao quá đi. Cái chị nói vậy, chị trấn an bạn, bạn cũng thấy ừ chắc là không có gì đâu. Xong cái 2 chị em nói chuyện qua lại, cái ngồi sao bạn cũng quên. Rồi bắt đầu là hai chị em mới mở nhạc, bạn mới mở nhạc á các bạn. Xong rồi nhạc cũng sùm, hai đứa bắt đầu nói chuyện giỡn, cái ngồi bạn quên mất tiêu luôn. Thì cho tới tối khuya hơn á là bắt đầu hai đứa mới ngủ, nhưng mà chỉ có một mình bạn ngủ thôi, còn cái chị kia là chỉ nằm mà chỉ nói chuyện với bồ, chỉ nói chuyện qua điện thoại á nha. Thì cái lúc mà bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên đó là bạn giật mình các bạn, bạn còn nghe bên tai là cái chị này đang nói chuyện điện thoại nhỏ nhỏ nhỏ. Nhưng mà khi bạn giật mình á là con mắt bạn mới nhìn ra ngoài cửa, thì tự nhiên á là bạn thấy có một bà già. Mà cái bà già này á là bả mở cửa, cái bả bước vô từ từ từ từ. Xong cái bả bước vô từ từ vậy á, bả mới lại, bả mới nhìn dưới chân của bạn trước, cái bạn, ủa bà này là ai vậy ta? Bà này là ai vậy mà bạn muốn mở miệng ra hỏi thì lại không mở miệng ra được. Cho nên bạn nghi rồi, thành ra là bạn nhắm mắt lại. Thì khi bạn nhắm mắt lại đó là bạn hí hí, bạn thấy bả đó là bả đang từ từ dưới chân của bạn, xong cái bả lướt lên giống như là bả nhìn dưới chân bạn, rồi từ từ nhìn lên gần gần gần gần, nhìn lên tới cái mặt của bạn. Bả mới áp cái mặt của bả xuống gần cái mặt của bạn vậy đó. Rồi cái bả mới nói vậy nè: "Ê mày, nhỏ kia, mày hả xạo ke lắm. Mày xạo ke lắm, tao biết mày giả bộ. Mày nhắm mắt hả, mày giả bộ, mày không thấy tao chứ gì. Mày nha, mày xạo ke lắm. À, trong khi hả là tao nghỉ ngơi, mà tao không có nghỉ ngơi được á, với mày luôn vậy đó. Mày vô đây á hả, mày mở nhạc, rồi mày nói chuyện, mày giỡn hết sùm hết trơn. Làm tao không nghỉ ngơi gì hết trơn á. Hả, cho mày biết nè, mày là cái con ồn ào nhất nè. Bây giờ tao cho mày biết cái." Bắt đầu bả phóng vô một cái, bả đè bạn quá trời luôn. Khi mà đè nha, bà bóp cổ nha, mà bạn nói rằng là cái lúc đó bạn muốn kêu cái chị kế bên, mà mặc dầu bên tai bạn nghe cái chị đó đang nói chuyện đó, nhưng mà không kêu được, không làm gì được hết. Xong một hồi sau là bạn mới sực nhớ lại cái câu Nam Mô Di Đà Phật á, thì bạn mới niệm. Khi mà bạn niệm nha là bắt đầu nhảy ra khỏi cái người của bạn nha, mà lúc đó bạn còn mở mắt nhìn theo bả nữa. Là khi mà bạn niệm là bả nhảy ra rồi, nhưng mà bạn vẫn niệm nữa, là tại vì bạn sợ rằng nếu mà mình ngưng á là cái bà này bả lại nhảy vô bả bóp cổ bạn tiếp. Cho nên á là bạn cứ niệm vậy đó. Bạn còn nghe bả la lên vậy nè: "Nóng quá, nóng quá, nóng quá." Bạn còn nghe bả la vậy đó các bạn, là nóng quá, nóng quá, nóng quá. Rồi cái bả mất tiêu luôn. Trời ơi, cái lúc đó bạn mới ngưng lại, rồi bạn mới ngồi bật dậy lại được. Xong cái hả là chị này đang nói chuyện với bồ, tự nhiên thấy bạn đang nằm mà ngồi bật dậy, cái chị này cũng hết hồn, hỏi gì vậy em, gì vậy. Cái bạn cũng không có trả lời lại, tại vì biết rằng cái chị này không tin, cho nên là bạn cũng không có nói. Thì bạn mới nói: "Không có gì đâu, em nằm mơ thôi." Xong cái bạn nằm xuống, mà bạn nói rằng nha, khi bạn nằm xuống á là bạn này bị đè, nhưng mà bạn không hề đổ mồ hôi gì cả. Giống như là những cái trường hợp mà Thi hay kể là các bạn hay đổ mồ hôi hay mệt đó. Còn riêng bản thân bạn thì bạn không hề cảm thấy mệt, không hề thấy đổ mồ hôi gì cả, mà cảm thấy rằng cái phòng rất là ấm các bạn. Cái phòng làm như là ấm, thật là ấm ngộ. Cái cảm giác nó ấm kỳ cục dữ lắm ha. Thì đó là cái câu chuyện mà do một bạn nữ đã trải qua và kể lại cho kênh. Bạn kể rằng là sau đó ha, bạn làm tại đó, có nhiều khi là ngủ lại tại đó, nhưng mà về sau là bạn không có thấy nữa, không có bị hả là gẹo, không có bị đè, hay là không có nhìn thấy bà già đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, giống như là cái chuyện mà hôm trước Thi kể về người dì Năm mà nói chuyện sùm rồi bị cái bà ma đó bà cắt lưỡi đó các bạn. Thì trường hợp này cũng vậy, là bà đó bả chửi bạn, bả nói rằng là bạn ồn ào, mày ồn ào lắm, mày mở nhạc sùm rồi cười giỡn sùm, mày là cái đứa ồn ào nhất, cho nên biết tai tao. Thành ra là mình nhớ nha các bạn, hả là Thi cũng không nói nhiều, tại vì có nhiều khi các bạn nói Thi sao nói nhiều quá, dạy đời quá, cho nên thôi không nói nhiều, nhưng mà mình rút được cái kinh nghiệm trong cái câu chuyện này các bạn ha. Thì tiếp theo là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Đồng Tháp. Bạn đã kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này là hai chuyện ngắn thôi. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng là cái ngày hôm đó là đám giỗ của ông cố của bạn. Thì sau khi mà đám giỗ ông cố của bạn xong, qua cái ngày hôm sau là người bác thứ hai là anh của ba của bạn á. Bác hai của bạn á là do bị bệnh các bạn, cho nên nó là bác hai mất. Thì sau đó là cả gia đình cũng làm đám cho bác rồi chôn cất bác cũng bình thường. Nhưng mà sau khi mà làm đám cho bác khoảng mấy ngày á, thì cái người con gái út của bác á, là chị này á, tự nhiên á, là trong cái lúc đang ngủ tự nhiên chỉ la làng lên. Chỉ la quá trời, thành ra là mọi người trong gia đình mới giật mình. Tại vì nửa đêm mà đang ngủ mà tự nhiên chỉ la vậy, thì mọi người mới giật mình, mới chạy ra coi coi là chị bị cái gì. Thì lúc đó cũng kêu chị dậy, nhưng mà khi mà kêu chị dậy á, là chị, lúc mà chị nằm á các bạn, là cái tay chân của chị là dãnh ngược vậy nè, dãnh kỳ lắm. Rồi mọi người mới đỡ dậy. Thì khi đỡ dậy thì chị không sao, mới để chị nằm xuống. Mà khi để chị nằm xuống thì chị la làng lên, cho nên đó là gia đình mới nói rằng đó là sao kỳ vậy, sao con út kỳ vậy, thôi kêu xe cấp cứu để đưa nó đi bệnh viện. Nhưng mà lúc đó chị lại nói rằng kiểu sao đâu, không sao đâu. Thì mọi người nói thiệt không sao không, cái chị cũng gật đầu. Lúc đó chị đang ngồi nha, thì chị cũng gật đầu. Xong cái mọi người nói thôi vậy nằm xuống nghỉ đi, tự nhiên mày làm gì mày la làng rồi tay chân mày dãnh ngược. Nhưng khi chị nằm xuống á, là chị lại tiếp tục như vậy các bạn, là la, xong cái tay chân cái dãnh ngược kỳ cục lắm. Thì lúc đó đó là bà Tám của bạn mới nghi ngờ, cho nên đó là bà Tám mới kêu cái người chú của bạn á là chạy ra hái cái nhánh dâu tầm á, đem vô đây đưa cho bà Tám. Thì lúc mà đưa cho bà Tám xong, cái bà Tám mới đánh, đánh nhưng mà không phải là đánh hẳn vô trong người của chị Út này đâu, mà đánh, mà đánh ở ngoài á các bạn, đánh ngoài. Thì lúc đó ha, cái tự nhiên chỉ ngồi dậy. Ngồi dậy xong cái bà Tám hỏi rằng là xin hỏi là ai vậy? Thì lúc đó là chị mới trả lời. Chị nói rằng là con nè chị Tám, con là hả con ba nè, con ba nè. Ý là nói là người cô thứ ba của bạn đó, bác của bạn thứ hai, còn cái cô này là cô thứ ba. Cô thứ ba này của bạn đã mất hồi năm 8 tuổi là do bị bệnh, mất rất là lâu rồi. Thì nói là con nè, con là hả con ba, nói tên ra ha. Thì mọi người ban đầu không có tin, mọi người mới nói rằng là sao biết được. Thì cô ba đã nói những cái chuyện mà cái thời mà cô còn sống. Thì khi mà nghe xong rồi thì mọi người mới tin rằng là đó là cô ba nhập vô là chị Út của bạn. Thì lúc đó bà nội của bạn mới hỏi rằng là con mất xong con ở đâu mà sao hôm nay con về vậy đó ha. Thì cô ba mới trả lời rằng là hồi đó giờ là con ở trên núi, con lên trên núi con sống, nhưng mà hôm nay nghe anh hai mất cho nên đó là con mới về con thăm. Tại vì hồi cái lúc mà cô ba còn sống là bác hai của bạn rất là thương, rất là cưng cô ba luôn. Cho nên cô ba nói rằng là nghe anh hai mất con về con thăm, con thương anh hai quá, bây giờ anh hai mất rồi. Thì lúc đó mọi người mới hỏi rằng là về thăm thì về thăm được rồi, mà tại sao con lại vô người của hả là con út như vậy, nó là cháu con mà. Thì lúc đó là cô ba mới trả lời rằng là tại vì thương anh hai quá cho nên nó là muốn bóp cổ. Tại vì cái người chị Út này là con gái út của bác hai các bạn, thành ra cô ba nói rằng là muốn bóp cổ cho con này nó chết để mà cho nó xuống để nó chăm sóc cho anh hai. Thì khi mà nghe vậy cái mọi người nói thôi con ơi con đừng làm vậy, trời sao con làm vậy được, làm vậy tội nghiệp cháu, với lại nếu mà con làm vậy á là anh hai con mới chịu đâu, sao tự nhiên con phải giống như là mình là cô thì mình phải phù hộ cho con cháu mình, tự nhiên con muốn bắt mà anh hai không chịu đâu, anh hai không có chịu bắt hả là con ổng theo để hả là chăm sóc là nuôi ổng đâu. Thì lúc đó nói tới nói lui thì cuối cùng á là cô ba đã đồng ý xuất ra. Cô ba nói là cô ba xuất ra, cô ba sẽ lên núi để mà ở tiếp. Thì lúc mà xuất ra rồi á là chị Út này chỉ xỉu luôn các bạn. Thì lúc đó mọi người cũng lo lắng, nhưng mà sau đó thì mọi người thấy không có chuyện gì xảy ra nữa, cho nên á là mọi người nói thôi được rồi, thôi vô nghỉ đi. Lúc đó là cũng 3-4 giờ sáng ha. Thì cho tới tầm khoảng 8 giờ sáng, lúc này mọi người đã thức rồi, thì cô ba lại vô trong xác của chị Út nữa. Cô ba vô, cô ba nói rằng là thôi suy nghĩ rồi, cổ không có muốn lên núi sống nữa đâu, mà cổ muốn rằng là gia đình đưa cổ vô chùa, để mà cổ vô chùa, cổ ở, cổ tu trong đó luôn, chứ hả là không có muốn quay về núi sống nữa. Thì sau đó là gia đình có chở chị Út lên chùa, rồi bắt đầu nhờ sư thầy trên chùa đó các bạn, rồi cúng kiến, rồi đó là cô ba của bạn là đã vô chùa luôn. Thì sau đó là chị Út của bạn cũng trở lại bình thường, nhưng mà khoảng chừng vài ngày sau chị Út lại bị một cái vong khác nhập vô. Và cái vong này là một vong nam, nói chuyện là lắp bắp cà lăm vậy đó, nói rằng là mình chết ở ngoài đường. Rồi chị Út này đi ngang, do là chị Út nhẹ vía cho nên nó là đã theo chị Út. Thì cái lúc đó nghe thì gia đình cũng khuyên vong này là thôi đừng có theo chị Út nữa, nhập vô tội nghiệp chị Út vậy đó ha, kêu đi chùa đi, đi vô trong chùa tu đi. Nhưng mà vong này không có chịu đi chùa, nhưng vong lại xuất ra. Thì sau khi xuất ra tưởng là không nhập vô nữa, nhưng mà bắt đầu từ cái ngày đó đó là cứ tối tối là chị Út sẽ nhìn thấy một người nam đứng ở ngoài cửa sổ mà đứng kêu mình hoài luôn, kêu rằng là hả Út ơi, Út ơi, em Út ơi, kêu vậy đó các bạn. Thì chị Út có kể lại cho gia đình. Lúc này bà nội của bạn là có lấy bức hình của Đức Thầy để ngay chỗ cái cửa sổ thì chị không có thấy vong đó nữa. Nhưng mà hễ chị ra đường là lại thấy cái vong này. Cho nên là gia đình là đã hỏi những người quen, thì những người quen là đã chỉ một cái ông thầy. Khi mà đến giờ ông thầy này thì ổng đã vẽ mấy cái lá bùa đó, ổng kêu gia đình là về đốt rồi lọc nước để cho chị Út uống. Thì sau khi mà uống xong rồi thì từ đó về sau chị không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên về người chị Út là con của bác hai của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do chính mắt bạn nhìn thấy. Thì bạn kể rằng nhà của bạn là trên lộ, nhưng mà gia đình của bạn là giống như là đi ghe hàng, các bạn đi chỗ này chỗ kia. Thì gia đình của bạn là có ghe cũng lớn lắm nha, nhưng mà thí dụ như nếu mà muốn tự dưới ghe mà lên trên nhà là phải đi cái đoạn đường dưới sông lên vậy đó. Thì cái đoạn đường đó là có một cái căn nhà. Nhà này trước đây là nhà của ông bà Bảy. Thì bạn kể rằng là ông bà Bảy này hồi xưa lúc mà mất là gia đình của bạn cũng có đi đám tang, tại vì hàng xóm láng giềng cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng có bà con xa nữa. Mà ông Bảy thì ổng bị cụt một cái chân với lại mù một con mắt. Còn bà Bảy là mù hai con mắt luôn. Hai vợ chồng là sống cùng nhau vậy đó, con cái thì đi làm ăn xa. Thì khi mà hai vợ chồng này mất rồi là con cái cũng về làm đám tang, xong rồi cũng để cái bàn thờ rồi lại đi tiếp các bạn. Thì bạn kể rằng cứ mỗi lần mà bạn đi xuống ghe đó là phải đi ngang qua nhà của ông bà Bảy này. Mà khi mà đi ngang qua nhà là đi có một cái cửa sổ mà ngộ, bạn nói chợ ngộ lắm. Cứ mỗi lần đi ngang là phải nhìn vô, không nhìn vô không được chị. Cứ nhìn vô mà hả, là khi mà nhìn vô cửa sổ là sẽ thấy bàn thờ của hai ông bà trong đó. Thì bạn nói là cứ đi ngang là phải nhìn vô, cứ đi ngang là phải nhìn vô một cái mới được. Thì cái hôm đó đó là cũng tối khuya rồi, bạn mới đi ghe về. Khi mà đi ghe về, sau khi cột ghe xong thì lên nhà để mà đi ngủ ha. Khi mà đi ngang qua nhà của ông bà Bảy á, bạn lại nhìn vô ngay chỗ cửa sổ đó tiếp. Thì cái lúc mà bạn nhìn vô, bạn thấy rõ ràng bà Bảy bà đang đứng ngay chỗ bàn thờ của bà. Khi mà bạn nhìn thấy, bạn giật mình hết trơn, cái bạn xoay lại chỗ khác liền. Các bạn nghĩ, gì trời, mình mới thấy gì vậy? Mới thấy bà Bảy hả ta? Mới thấy bà Bảy hả? Hay là chắc là mình làm cái bạn còn nhìn lại thêm lần nữa. Thì cái lúc mà bạn nhìn lại thêm lần nữa là bạn vẫn thấy là bà đang đứng ngay chỗ cái bàn thờ của bà. Các bạn chờ, lúc đó bạn sợ quá, bạn mới đi lẹ đi vô trong nhà, bắt đầu ngủ cho tới sáng hôm sau mới kể lại cho mẹ bạn nghe là tối qua con thấy vậy đó. Thì mẹ của bạn cũng đem kể là cái chuyện này cho trong xóm nghe. Xong rồi là cô Năm là kế bên sát vách bên nhà của bà Bảy, ông Bảy này luôn nha các bạn. Thì cô Năm nói rằng là từ khi hai ông bà mất ha, là coi như là tối là cứ nghe ổng bả lục đục bên nhà vậy đó. Mà mặc dầu con cái là đi hết trơn rồi, bên nhà là không có ai cả, nhưng mà cô Năm nói là cứ tối là nghe giống như là có người sinh hoạt bên đó vậy đó. Còn riêng cái anh con rể của cô Năm thì do anh này là ảnh về khuya dữ lắm, cho nên là khi mà về khuya ha, thí dụ như về sớm thì vô nhà ngủ, còn nếu mà hôm nào về khuya thì ảnh sẽ trải chiếu xong rồi văng mùng ngủ trước hàng ba nhà luôn. thì ảnh cứ thấy hoài luôn các bạn, cứ thấy có một ông già bị cục cái chân, mà ông này á ổng dở mùng, xong cái ổng vô ổng khều cái anh con rể của cô Năm này hoài, khều riết rồi anh này cũng sợ quá. Từ đó về sau cứ về trễ nhưng mà không dám ngủ ngoài nữa, mà vô nhà ngủ chứ không có dám nằm ngoài, tại vì cứ nằm ngoài là thấy cái ông già đó các bạn, là ông Bảy đó. Thì đây là những câu chuyện của ngày hôm nay, tập 1070 Thi đã kể xong rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1071. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.